Lưu Manh Lão Sư, chương 1781, cùng tiên sinh có liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là a đây chính là ta lo lắng chuyện tình. Khổng Hạo Kỳ khổ nghiêm mặt nói. Ta có thì thật cầm này cái nữ nhi không có cách nào, có thể là ta từ nhỏ nuông chiều nàng, nàng nói một ta không thể nói nhị. Tại Long Định trước mặt Tiền Khổng Hạo Kỳ cũng không giấu giếm của mình khó xử. Ý của ngươi là muốn cho Nguyệt Tâm cùng Bội Nhàn sao? Long Định hỏi Khổng Hạo Kỳ. Khổng Hạo Kỳ lắc đầu nói. Nguyệt Tâm bình thường cũng rất vội, nàng cũng không có thể mỗi ngày cùng Bội Nhàn. Hơn nữa không đem này khủng bố phần tử xử lý, đề phòng được nhất thời không phòng được cả đời. Khổng Hạo Kỳ biết Long Nguyệt Tâm võ công của nàng tối đa cũng là so với nam trong biển bảo tiêu tốt một chút mà thôi, tại sao có thể cùng khác cấp bảo tiêu so sánh với đâu. Long Định cười khổ một lần. Lão Khổng, ngươi hay không cần thừa nước đục thả câu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi tự tình hình thực tế nói đi. Ta cũng vẫn đương Bội Nhàn là khuê nữ, ta cũng không muốn nàng gặp chuyện không may. Long Định hay nghỉ không ra Khổng Hạo Kỳ là có ý gì, xem ra chính mình hay không đoán để chính hắn nói ra. Lão Long, hiện tại chúng ta rét nước người nào? Bảo toàn công ty lợi hại nhất a. Khổng Hạo Kỳ hay có chút ngượng ngùng, hắn thân vi một cái tổng lý cầu Long Định giúp chính mình tìm người vẫn có chút lôi kéo không dưới mặt, bất quá vì nữ nhi hắn bất cứ giá nào. Hơn nữa Khổng Bội Nhàn tính cách đặc biệt, cưỡng nàng nhận định chuyện tình ai cũng không có thể sửa đổi. Yên tĩnh bảo toàn công ty. Long Định thốt ra. Lão Khổng, ngươi là suy nghĩ tìm bọn hắn phải không? Này dễ dàng a, bọn họ là mở cửa việc buôn bán, ngươi làm cho bọn họ phái tốt nhất bảo toàn viên qua bảo hộ Bội Nhàn. Ha ha, không phải ngươi nhắc nhở ta còn thực đem quên đi. Yên tĩnh bảo toàn công ty. Yên tĩnh bảo toàn trong công ty bảo toàn viên phi thường lợi hại, có một vài đã mạnh hơn nam trong biển bảo tiêu, trách không được Khổng Hạo Kỳ sẽ nghĩ tới nó. Hơn nữa để yên tĩnh bảo toàn công ty bảo toàn viên bảo hộ Khổng Bội Nhàn canh khoa học hợp lý, một vài những người khác cũng sẽ không nói Khổng Hạo Kỳ lợi dụng chức quyền phái đông đảo nam trong biển bảo tiêu bảo hộ hắn nữ nhi, ảnh hưởng nam trong biển bình thường công tác, chọc người nói xấu. Lão Long, ngươi không biết ta đi của yên tĩnh công ty nhưng còn không có nói chuyện thành. Khổng Hạo Kỳ khổ nghiêm mặt nói. Đây chính là hắn làm khó chuyện tình, hắn tự mình giải quyết không được đành phải tìm Long Định. Long Định kỳ quái. Nói chuyện phải không? Là nguyên nhân gì? Có phải hay không chào giá rất cao? Lão Khổng, bọn họ muốn bao nhiêu tiền, ngươi hiện tại khó khăn lời nói, ta có thể cho Nguyệt Tâm bên kia giúp ngươi ra. Long Định cũng biết Khổng Hạo Kỳ tiền không nhiều lắm, thả yên tĩnh bảo toàn công ty tuy rằng bảo toàn chất lượng cao, cần phải giới cũng cao, không phải người bình thường có khả năng thỉnh được rất tốt. Phòng chừng lần này Khổng Hạo Kỳ muốn người ta ra chính là cao thủ đứng đầu, cho nên người ta chào giá cũng đặc biệt cao. Không phải tiền vấn đề. Khổng Hạo Kỳ khoát tay. Tuy rằng nhà của chúng ta không có người nào việc buôn bán, nhưng là qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng có một vài tích tụ, còn là có thể cần phải lên số tiền kia. Vấn đề là bọn họ phái người ta không hài lòng lắm, ta muốn người bọn họ lại cự tuyệt. Ai? Lão Khổng, ngươi hay nói thẳng đi sao? Long Định thở dài một hơi. Hảo, ta nói thẳng. Khổng Hạo Kỳ khẽ cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ lần trước Trần Thiên Minh cùng ngươi đi một ngày nước sau, chúng ta cũng biết Trần Thiên Minh là một cái phi thường lợi hại địa cấp bảo tiêu, yên tĩnh bảo toàn công ty là công ty của hắn. Ta lần này phái người đi công ty của hắn chính là muốn tìm Trần Thiên Minh giúp ta bảo hộ Bội Nhàn. Nhưng bọn họ công ty người lại nói công ty không có như vậy bảo tiêu, ta biết đây là bọn hắn không chịu để cho Trần Thiên Minh bảo tiêu. Ta cũng tìm có liên quan người đi hỏi một lần, bọn họ nói Trần Thiên Minh là phía sau màn lão bản, chắc là không biết bảo tiêu cho nên bọn họ là sẽ không đem này hướng Trần Thiên Minh hội báo. Ta không có cách nào đành phải đến tìm ngươi, ngươi cùng Trần Thiên Minh quan hệ không? Sai ngươi giúp ta nói với hắn một lần, hy vọng hắn có thể bảo hộ Bội Nhàn, tiền không là vấn đề. Khổng Hạo Kỳ cũng biết Trần Thiên Minh hiện tại phi thường có tiền, nếu như nói đến tiền Trần Thiên Minh chắc là không biết tâm động đích thân bảo hộ nữ nhi. Mà hắn lại cùng Trần Thiên Minh không quen cho nên đành phải tìm đến Long Định làm thuyết khách. Hiện tại Long Định rốt cục hiểu được Khổng Hạo Kỳ đích ý tứ, nguyên lai hắn là suy nghĩ chính mình tìm Trần Thiên Minh. Ha ha, lão Khổng a, lão Khổng, kỳ thật ngươi không biết, ngươi nữ nhi Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh là nhận biết, chỉ cần nàng cùng Trần Thiên Minh nói phỏng chừng Trần Thiên Minh là sẽ xem xét ngươi về phần để van cầu ta sao. Bất quá Long Định tưởng quy tưởng hắn chắc là không biết nói cho Khổng Hạo Kỳ. Này không có vấn đề, ta một hồi giúp ngươi tìm Trần Thiên Minh lại đây, ta trước nói với hắn một lần, ngươi nói sau không chừng có vấn đề. Long Định cười nói, hắn còn tưởng rằng là nhiều hơn khó chuyện tình, dù sao hắn nói phỏng chừng Trần Thiên Minh là sẽ đồng ý, lần trước nhưng hắn là giúp Trần Thiên Minh sinh ý trên đại ân. Lúc ấy Khổng Bội Nhàn cũng cùng Long Nguyệt Tâm cùng một chỗ giúp suy đoán của hắn Trần Thiên Minh không phải vong ân người. Hơn nữa đến lúc đó mình có thể đem cái này khủng bố phần tử tổ chức cùng tiên sinh liên hệ cùng một chỗ kia Trần Thiên Minh canh chắc là không biết chối từ. Hảo lão Long cảm ơn ngươi. Nghe được Long Định khẳng định như vậy Khổng Hạo Kỳ yên lòng. Ta hiện tại tựu cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại để hắn cúi tới chỗ của ta ăn cơm, lão Khổng ngươi cũng ở đây lý ăn đi một hồi nói với hắn xuống. Long Định cười nói. Khổng Hạo Kỳ thấy vấn đề không sai biệt lắm giải quyết hắn cũng yên lòng. Trần Thiên Minh rất nghe Long Định lời nói, có Long Định xuất mã có nên không có vấn đề gì. Đi lão Long, ta đã lâu chưa cùng ngươi chơi cờ, ngươi trước cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại chúng ta tái giết kỳ bàn. Khổng Hạo Kỳ cũng cười nói. Trần Thiên Minh nhận được Long Định điện thoại nói có việc thương lượng, hắn liền lập tức đuổi tới Nam trong biển. Long Định là quốc gia chủ tịch, tìm chính mình khẳng định không là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ là có chứng cứ chứng minh Hàn Tân là tiên sinh? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại sốt ruột. Tới rồi Long Định ra sau hắn liền chứng kiến Tiểu Lý tại cửa đứng dường như là ở chờ hắn. Lý ca, Trần Thiên Minh xuống xe liền kêu lên. Thiên Minh người đã đến rồi, mau vào đi thôi, chủ tịch bọn họ đang đợi ngươi. Tiểu Lý thấy Trần Thiên Minh đến đây vội vàng nghênh đón nói. Hắn vừa rồi ở bên cạnh nghe được Long Định cùng Khổng Hạo Kỳ nói chuyện, biết này hai cái lãnh đạo muốn Trần Thiên Minh làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý là phi thường bội phục Trần Thiên Minh, võ công của hắn như vậy trẻ tuổi thì đến được phản phá quy chân thật sự là thật lợi hại. Hảo, Trần Thiên Minh tưởng phi thường chuyện gấp gáp tình thế cấp bách vội ba bước cũng hai bước địa đi vào bên trong. Khổng Hạo Kỳ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây trong lòng âm thầm cao hứng. Bất quá hắn trước không la lên, chỉ là hướng Long Định khiến một cái ánh mắt. Long Định tâm thần lĩnh hội địa cười nói. Thiên Minh người đã đến rồi, qua uống một chén ta mới vừa pha trà. Chủ tịch tổng lý các ngươi hảo. Trần Thiên Minh thấy Khổng Hạo Kỳ đã ở lại cảm thấy được chuyện này phi thường trọng đại, hắn thật cẩn thận địa ngồi ở Long Định đối diện cắt trên, sau đó nhìn hai vị này rét nước cao nhất lãnh đạo. Ha ha, Thiên Minh ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi uống trước trà sau đó chúng ta nói sau, sự hôm nay chúng ta là cầu ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Long Định thấy Trần Thiên Minh ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng không khỏi cười cười. Hảo, ta uống trà. Trần Thiên Minh đem trước mặt trà cấp nốc sau liền hỏi nói. Hai vị dài không biết ta khả năng giúp đỡ cái gì đâu. Long Định dừng một chút nói. Sự tình là như vậy. Long Định đem Khổng Bội Nhàn chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Như vậy đi, ta phái công ty tốt nhất bảo toàn viên nhị 14 giờ bảo hộ Khổng lão sư, phí dụng phương diện các ngươi không cần lo lắng, ta không thu tiền. Yên tĩnh trong công ty cũng có nữ bảo tiêu, Trần Thiên Minh chuẩn bị phái nữ bảo tiêu bên người bảo hộ Khổng Bội Nhàn, bên ngoài tái phái vài cái ba cấp bảo toàn viên, hết thảy tựu mọi sự đại cát. Trách không được buổi trưa hôm nay thấy Khổng Bội Nhàn vẻ mặt không đúng, nguyên lai nàng chọc phải phiền toái. Trần Thiên Minh nghĩ đến chính mình sinh ý gặp nạn thời điểm Khổng Bội Nhàn cùng với Long Nguyệt Tâm đã giúp chính mình là không thể thu người ta tiền. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Long Định âm thầm gật đầu. Trần Thiên Minh quả nhiên là một cái không nặng tiền tài người, xem ra chính mình là không có nhìn lầm người. Thiên Minh lần này Bội Nhàn gặp được khủng bố phần tử không phải đơn giản như vậy, ta phỏng chừng bọn họ có thể là cùng tiên sinh có liên quan. Cho nên Khổng Tổng Lý hy vọng ngươi có thể đích thân xuất mã bảo hộ Bội Nhàn, Khổng Tổng Lý chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nếu Bội Nhàn gặp chuyện không may hắn là phi thường đau lòng. Nghe được Long Định ám chỉ, Trần Thiên Minh âm thầm kinh hãi. Nghe Hứa Bách nói Khổng Hạo Kỳ hiện tại chủ yếu kiềm chế Hàn Tân rất nhiều quyền lực, nếu Khổng Bội Nhàn gặp chuyện không may hoặc là Hàn Tân dụng Khổng Bội Nhàn áp chế Khổng Hạo Kỳ kia, Khổng Hạo Kỳ sẽ đối giao Hàn Tân thật là khó khăn. Trách không được Long Định sẽ gọi mình lại đây, nguyên lai là như vậy một sự việc. Hơn nữa nghe bọn hắn nói này hỏa khủng bố phần tử phi thường biến thái, thả nhân số không biết, thực lực không biết. Bọn họ chỉ biết là mấy ngày hôm trước ám sát sau khi thất bại tuyên bố còn có thể tiếp tục giết Khổng Bội Nhàn. M này đó khủng bố phần tử cũng quá kinh khủng, biết rất rõ ràng Khổng Bội Nhàn là rét nước tổng lý nữ nhi, bọn họ cũng dám tại lão hồ trên đầu bắt tào tử. Thiên Minh, ta mời ngươi đáp ứng đi, sao ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, lần này lại tham gia đáng sợ như vậy khủng bố phần tử, cho nên ta mới rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không ta phái nam trong biển bảo tiêu bảo hộ Bội Nhàn là được rồi, lần trước những người hộ vệ kia cùng khủng bố phần tử đã giao thủ, bọn họ nói này khủng bố phần tử võ công rất lợi hại, cần một số đông người tay bảo hộ Bội Nhàn mới được. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được ngươi là người tốt nhất tuyển. Khổng Hạo Kỳ nhìn Trần Thiên Minh nói. Hảo, ta đáp ứng. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Long Định cùng với Khổng Hạo Kỳ đều nói bất kể như thế nào đều là phải đáp ứng. Hơn nữa Long Định còn nói chuyện lần này có thể cùng tiên sinh có liên quan, chính mình canh muốn đi bảo hộ Khổng Bội Nhàn. Nếu Khổng Bội Nhàn gặp chuyện không may, Khổng Hạo Kỳ nào có tâm tư đối phó Hàn Tân. Khổng Hạo Kỳ cao hứng nói. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Tại Khổng Hạo Kỳ như vậy vị trí cũng không thiếu tiền. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Khổng Tổng Lý, ta mới vừa nói ta không nhớ ngươi tiền, việc này với ta mà nói chích là chuyện nhỏ, ta cũng vậy nhấc tay chi làm phiền. Ngươi không cần tiền sao được đâu. Khổng Hạo Kỳ ngượng ngùng. Không có việc gì, các ngươi giải vì sự tình của quốc gia Nhật Lý Vạn Kỳ coi như là chúng ta cấp dưới vì lãnh đạo sắp xếp lo giải nạn đi sao? Trần Thiên Minh nói. Lão Khổng không ngờ Thiên Minh nói không đòi tiền, ngươi cũng đừng có nói. Hắn hiện tại có tiền, số tiền này với hắn mà nói cũng coi như không cái gì. Long Định nói. Khổng Hạo Kỳ đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cảm ơn ngươi. Ta đây khi nào thì bắt đầu bảo hộ Khổng lão sư đâu? Ứng với nên làm như thế nào? Trần Thiên Minh suy nghĩ trước, trưng cầu một lần Khổng Hạo Kỳ. Ý kiến, này ta không hiểu lắm, Thiên Minh ngươi hay mình làm ra bảo hộ phương án, nhu muốn chúng ta như thế nào phối hợp đã nói. Khổng Hạo Kỳ nói, về phần thời gian đó là càng nhanh càng tốt, ta hiện tại cũng đau đầu đắc muốn chết, sợ Bội Nhàn gặp chuyện không may. Như vậy đi, ta ngày mai bắt đầu bảo hộ Khổng lão sư, đến lúc đó ta tìm Khổng lão sư thương lượng một lần của nàng sắp xếp hành trình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, cách trương.